Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Phục sinh, hạ, đùng đùng, nồi đá bên trong chất lỏng tựa hồ nóng đến rất nhanh. Mặt ngoài không chỉ có đã bắt đầu sôi trào, hơn nữa còn bắn ra pháo hoa, như là sắp thiêu đốt như thế. Hơi nước càng ngày càng đậm, chăm nom ngọn lửa tiểu bát ti bóng người đều trở nên mơ hồ lên. Bao quần áo lại bắt đầu rung động, bên trong Voldemort cũng vội vã không nhịn nổi. Nhanh, hiện tại, tiểu bát ti, thời gian vừa vặn, Voldemort thanh âm lãnh khốc nhắc nhở. Giờ khắc này nồi nấu quặng bên trong trên mặt nước lấp lóe pháo hoa. Thật giống điểm đầy kim cương như thế. Lại phảng phất sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Có một loại mộng ảo mê ly vẻ đẹp. Là, chủ nhân, tiểu bát ti mở ra trên tay mình nâng bọc. Lộ ra đồ vật bên trong đến. Harry không khỏi phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Thật giống như tiểu bát ti Crouch đột nhiên mở ra một tảng đá. Lộ ra tảng đá dưới đáy đè lên một cái dính nhơm nhớp. Không có mắt xấu xí đồ vật. Không, thậm chí so với này còn đáng sợ hơn. Tiểu bát ti ôm đồ vật ngoại hình như là một cái cuộn mình trẻ con. Có thể cái kia ám làn da màu đỏ. Phẳng phất dài ra vảy quanh thân. Càng đủ lệnh người trố mắt ngoác mồm. Mà này trẻ con có một tấm mặt rắn, bẹp bặt rắn, mặt trên còn có một đôi sáng lên lấp lóa mắt đỏ. Lộ ra vẻ hưng phấn, vật này chính là Voldemort hiện tại dáng dấp. Trạng thái như thế này Voldemort nhìn qua hoàn toàn không có tự gánh vác năng lực. Nó giơ lên tinh tế cánh tay, ôm tiểu bát ti cái cổ. Tiểu bát ti cẩn thận từng ly từng tí một đem nó ôm vào trong ngực. Hắn mũ trùm đã rớt xuống. Harry nhưng chưa nhìn thấy tiểu bát ti trên mặt lộ ra cái gì căm ghét phản cảm vẻ mặt. Tiểu bát ti trên mặt trái lại là một loại cuồng nhiệt sùng bái vẻ mặt. Thật giống hắn nâng trên thế giới vật quý giá nhất như thế. Đây là một cái hoàn toàn trung thành với Voldemort thực tử đồ. Harry ngay lập tức liền rõ ràng điểm này. Tiểu bát ti đem vật kia ôm vào nồi đá bên cạnh. Trong nháy mắt Harry nhìn thấy nước thuốc mặt ngoài nhảy lên pháo hoa rọi sáng tấm kia tà ác bẹp. Mặt rán, rào tương đương tiểu bát ti đem vật kia bỏ vào nồi nấu quặng. Theo một trận hí hí lên, nó chìm xuống dưới. Harry thậm chí cảm giác mình nghe thấy Voldemort cái kia mềm nhũn thân thể chạm được nồi đá dưới. Đáy nhẹ vang lên âm thanh. Nhưng hắn chết đuối, Harry nghĩ như vậy nói, hắn vết sẹo càng đau đớn, hầu như không cách nào nhịn được. Van cầu ngươi, nhưng hắn chết đuối, đang lúc này, tiểu bát ti nói chuyện, hắn âm thanh ổn định cực kỳ, càng có một loại cuồng nhiệt hưng phấn ngữ khí. Hắn giơ lên ma trượng, trợn tròn cặp mắt, quay về nồi đá nói rằng, phụ thân xương. Trong lúc vô tình quyên ra, có thể làm cho con trai của ngươi tái sinh. Răng rác, Harry dưới chân phần mộ nứt ra rồi. Hắn hoảng sợ nhìn thấy một sợi tro bụi ứng tiểu bát ti triệu hoán lên tới không trung. Nhẹ nhàng rơi vào nồi nấu quặng bên trong. Kim cương giống như chất lỏng vỡ tan. Hí hí vang vọng, chất lỏng càng biến thành tươi đẹp màu xanh lam. Vừa nhìn liền biết có độc. Tiểu bát ti ngữ khí vượt phát hỏa nhiệt. Hắn từ trong áo choàng bá rút ra một thanh thật dài chủy thủ. Ánh bạc huynh ki, lấp lánh, giá cả hẳn là bất phàm. Người hầu thịt, tự ngu niệm quyên ra, có thể làm cho chủ nhân của ngươi sống lại. Hắn đưa tay phải ra, có chút già nua tiện luôn nếp nhăn lộ ra trên mặt. Tràn đầy hưng phấn tâm ý, hắn dùng tay trái nắm chặt. Rồi chủy thủ, đột nhiên hướng tay phải vung tới. Harry ở một giây sau cùng chuông mới ý thức tới tiểu bát ti muốn làm gì. Hắn nhất thời chăm chú nhắm hai mắt lại, mà nồi nấu quặng bên chỉ truyền đến một tiếng nặng nề rên. Theo hắn liền nghe thấy món đồ gì rơi xuống đất âm thanh. Tiểu Bát Ti có chút thống khổ thở dốc. Tiếp theo lại là làm người buồn nôn một tiếng rầm. Món đồ gì bị ném vào nồi nấu quặng bên trong? Harry không muốn xem, hắn hoặc biết được đó là vật gì. Có thể nước thuốc giờ khắc này càng biến thành chói mắt màu đỏ rực. Cường quang bắn vào Harry đóng chặt mi mắt. Tiểu Bát Ti trầm trọng tiếng hít thở tiến dần. Làm cái kia trầm trọng hô hấp nhiệt khí phun đến trên mặt hắn thời điểm. Harry mới đột nhiên phát hiện Tiểu Bát Ti đã đi tới trước mặt mình. Kẻ thù hút, bị ép dâng ra, có thể làm cho kẻ thù của ngươi phục sinh. Harry hoảng sợ trợn to hai mắt. Hắn muốn né tránh lui tránh, nhưng hắn không có cách nào hành động ngăn cản. Hắn bị trói đến quá gấp. Hắn tuyệt vọng giãy giụa, muốn tránh thoát buộc chặt chính mình dây thừng. Hắn nhìn thấy Tiểu Bát Ti cuồng nhiệt vẻ mặt. Nhìn thấy Tiểu Bát Ti nắm chặt ánh bạc lấp lánh chủy thủ đâm vào khuỷu tay của chính mình. Máu tươi theo xé rách ống tay áo chảy xuống. Tiểu Bát Ti lập tức dùng ma pháp đổi ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Chặt chẽ đặt tại Harry trên cánh tay. Ngay ở vết thương phía dưới một điểm vị trí. Không ít máu tươi nhất thời liền chảy tới trong bình. Harry dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bát Ti. Hắn không nhìn sau lưng Harry, cầm bình thủy tinh nhỏ đi tới nồi nấu quặng bên cạnh. Lập tức liền toàn bộ huynh đảo tiến vào, dầm nồi nấu quặng bên trong chất lỏng lập tức liền biến thành lóa mắt màu trắng. Đỏ rực màu sắc trong khoảnh khắc liền biến mất đến không còn một mống. Khép lại như lúc ban đầu, Ipiski. Tiểu Bát Ti hoàn thành nhiệm vụ, lùi tới nồi nấu quặng một bên, dùng ma trượng chỉ trỏ chính mình bị thương cánh tay, máu tươi vừa mới đã bị hắn ngừng lại, giờ khắc này càng vết thương nhanh chóng khép lại, cảm giác đau cũng tùy theo mà tiêu tan, đùng đùng tương đương nồi nấu quặng sắp sôi trào, kim cương giống như đốm lửa nhỏ, sao hỏa, hướng về khắp mọi nơi tung tóe. Như vậy sáng sủa chói mắt, tất cả xung quanh đều biến thành thiên nga đen nhung giống như màu sắc. Thần bí mà hấp dẫn người, hy vọng hắn đã bị chết đuối. Harry nhìn chằm chằm chiếc kia nồi đá. Hắn không hy vọng Voldemort mưu tính thành công, đặc biệt là trong đó còn dùng chính mình máu tươi. Hắn càng là vừa nghĩ tới liền vì đó buồn nôn. Đột nhiên, nồi nấu quặng lên đốm lửa nhỏ. Sao hỏa, tát, một luồng màu trắng hơi nước từ nồi nấu quặng bên trong bắt đầu bay lên. Che đậy đi Harry hết thảy trước mặt. Hắn không nhìn thấy Tiểu Bát Ti, chỉ thấy một mảnh trắng xóa hơi nước, lại như lên sương lớn luân đôn. Chắc chắn sẽ không thành công. Hắn nhất định bị chết đuối. Có thể làm hắn tuyệt vọng chính là sương trắng nơi sâu xa. Nồi nấu quặng bên trong chậm rãi bay lên một người đàn ông màu đen thân hình. Vừa cao vừa gầy, rất giống một cụ khô lâu. Này khiến Harry có chút sờn cả tóc gáy. Cho ta một cái áo choàng. Một cái âm lãnh sắc nhọn âm thanh nói rằng. Tiểu Bát Ti vội vã nâng lên vừa nãy dùng để bọc bao quần áo trường bào màu đen. Vẻ mặt cuồng nhiệt cực kỳ đi lên phía trước. Đem cái này màu đen áo choàng bộ đến chủ nhân hắn trên đầu. Cao gầy nam nhân nhấc chân bước ra nồi nấu quặng, con mắt như cũ nhìn chằm chằm Harry. Harry nhìn thấy 3 năm qua thường thường ở hắn trong ác mộng xuất hiện khuôn mặt. So với người chết còn muốn trắng xám. Hai con mắt to đỏ ngầu, mũi như rắn như thế bẹp, lỗ mũi càng là hai cái khe nhỏ. Harry hoài nghi hắn thật sự có hệ hô hấp sao? Voldemort, vị này một tay nhấc lên phù thủy chiến tranh Hắc Ma Vương. Phục sinh, Ahata, Harry Potter, chúng ta rốt cục gặp mặt lại. Hắn nhẹ giọng nói rằng, dùng hắn cái kia dài lạ kỳ ngón tay cắm vào một cái trong túi. Lấy ra đến rồi một căn ma trượng. Hắn đem ma trượng giơ lên ở trước mắt mình. Vẻ mặt mừng rỡ như điên. Rốt cục, ta rốt cục lại một lần nữa chân chính nắm giữ ma trượng. Nắm giữ chân chính thân thể. Voldemort lười biếng nói rằng, ngươi biết không, Lần trước, chúng ta gặp mặt vẫn là ở hầu như 13 năm trước. Ở Godric Sơn Cốc, ta ở đâu gặp trong đời chí mạng nhất một lần nguy cơ. Thiếu một chút đã chết rồi. Thật sự, thiếu một chút sẽ chết. Nhưng ta rất nhiều chuẩn bị công tác tựa hồ cũng đưa đến không sai hiệu quả. Vì lẽ đó ta còn sống. Cho dù sống được lại thấp kém, liền du hồn cũng không bằng. Chủ nhân, ta, Tiểu Bát Ti tựa hồ muốn nói cái gì? Voldemort phất tay đánh gãy Tiểu Bát Ti lời nói. Nói rằng, ta biết các ngươi làm cái nào nỗ lực. Tiểu Bát Ti, Voldemort đại nhân đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ ta trở về, các ngươi đều sẽ thu được nên có ban ân cùng vinh quang. Voldemort đại nhân là nhân từ, thân mật, thương cảm đồng bọn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.